Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 390, mấu chốt chi chiến. Cái này, Delier, ngươi là tới cho ta phá nhà sao? Đầu tiên là đánh nát vách tường. Hiện tại ngươi liền nóc phòng đều không buông tha. Quá mức nha, thẳng đến trên sân tất cả động tĩnh toàn bộ dừng lại. Goriuran lúc này mới mặt đen lên lại đi trở về. Nhìn xem đã là một vùng phế tích sân đối chiến. Dùng sức dậm chân đối Delia hô. Hì hì tương đương hì hì hì hì tương đương mà lúc này Delia. Từ lâu trốn đến Hyakun bên người. Đang nghe Goriuran tiếng kêu về sau chậm rãi ló đầu ra. Một bộ làm sai chuyện dáng vẻ. Khụ khụ, khụ khụ, cái này, ách. Là Plus mất đi năng lực chiến đấu. Hách, ách, quán chủ đạo quán nửa đường thu hồi Pokemon. Cho nên Dragon Air cũng mất đi đối chiến tư cách. Ván này thế hòa. Mà vừa lúc này, một bên phế tích bên trong đột nhiên truyền ra một trận kỳ quái tiếng vang. Sau đó lão quản gia liền đầy bụi đất từ phế tích bên trong chui ra. Thoáng ngẩn người một cái chớp mắt về sau. Ngay thẳng kính nghiệp tuyên bố vừa vặn đối chiến kết quả. Trong lúc nhất thời, Hyakun, Delia, Goriuran, ngoặc kép chấm chấm, quản gia, ngươi có ý tứ gì? Ta Dragon Air thế nhưng là còn không có thua a. Goriuran nghe được lão quản gia lời nói hiển nhiên có chút không phục. Nhảy chân tức giận nói, khụ khụ, tiểu thư, đây là đạo quán quy định, ta cũng là không có biện pháp nha. Mà lão quản gia giờ phút này cũng là một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Buông tay nhún vai biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Hừ, tốt a, dù sao đều chỉ còn lại một con. Ta cũng sẽ không thua. Nhanh bắt đầu đi. Goriuran phồng lên miệng không cao hứng nói. Trên tay lần nữa thêm ra một viên Pokebo. Hiển nhiên đã làm tốt tái chiến chuẩn bị. Ách, tiểu thư, không cần đổi chỗ khác đối chiến sao? Ngài nhìn nơi này đã loạn thành cái dạng này. Đã không thích hợp đối chiến đi. Goriuran vội vàng để lão quản gia có chút khó khăn. Hắn nhìn thoáng qua đã là một vùng phế tích sân đối chiến. Có chút u buồn mở miệng nói ra. Đổi cái gì đổi? Đổi một hồi lại bị phá hủy. Sửa chữa tiền từ tiền lương của ngươi bên trong chụp sao? Goriuran trợn nhìn lão quản gia một chút. Ngoài miệng nhẹ nói. Khụ khụ, vậy vẫn là ở chỗ này tiếp tục đi. Ta cũng cảm thấy nơi này rất tốt. Người khiêu chiến, mời lên chuẩn bị trước. Lão quản gia nghe xong việc quan hệ chính mình tiền lương. Biểu lộ lập tức nghiêm. Sửa sang lại quần áo một chút sau một mặt nghiêm túc nói. Delia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tiếp xuống, Blackthorn Gym cuối cùng một trận đối chiến. Chính là tại chỗ này phế tích bên trong tiến hành. Delia đi đến phế tích biên giới ném ra Pokebo. Đã đi ra trận Gon liền lần nữa đăng tràng. Gon, cuối cùng một trận. Cố lên, toàn bộ nhờ ngươi. Kết Mỹ, bị lần nữa phái ra Gon. Trùng điệp rơi vào phế tích phía trên. Cảm thụ được dưới chân lạnh buốt cảm giác. Mở ra miệng rộng phát ra giống to một tiếng. Delia, ngươi cái này Blastoise mặc dù thật lợi hại, nhưng trận đầu chiến đấu khẳng định cũng hao phí không ít thể lực. Mà ta tiếp xuống muốn ra sân cái này Pokemon, nhưng như cũ là thể lực tràn đầy. Ngươi muốn thắng được cuối cùng một ván, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Đi thôi, Selgun, hô ừm, Goriuran biết Delia chỉ còn lại một con Blastoise có thể dùng. Hơn nữa còn là một con tiêu hao thể lực Blastoise. Thế là Goriuran liền lòng tin 10 phần phái ra chính mình cuối cùng một con ra sân Pokemon. Một con hoen địa khu Selgun. Ồ, một con chưa từng gặp qua Pokemon. Selgun, gia hỏa này cũng là long trúc tính Pokemon sao? Delia tự nhiên là không biết Selgun. Bất quá Selgun tiến hóa hình. Salamon, Delia ngược lại là gặp qua mấy lần. Delia, cái này Pokemon gọi là Selgun, là thuần long hệ Pokemon, đặc điểm là lực phòng ngự cao công kích cao nhưng là tốc độ không nhanh. Nó tiến hóa hình ngươi cũng đã gặp, chính là Kurosaru cưỡi con kia Salomon. Thực lực hẳn là rất không tệ. Phải cẩn thận ứng đối. Lần này, Hyakun lại là mở miệng nhắc nhở. Đối với xa lạ đồ vật, đều sẽ làm người ta cảm giác không thích ứng. Hyakun cũng sợ Delia bởi vì không biết xeo gần thuộc tính mà ăn thiệt thòi thua trận tranh tài. Vậy coi như để cho người ta nhức đầu. Mắt thấy còn một tháng nữa Johto Liên minh Silver giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Có thể thời gian hao phí đã không nhiều lắm. Nha, nguyên lai là cái khác địa khu Pokemon. Ta nói ta làm sao chưa thấy qua. Long trúc tính. Blackthorn Gym thật không hổ là trong truyền thuyết Long Chi Đạo Quán. Thậm chí ngay cả cái khác địa khu Long Pokemon đều có. Goryu quán chủ ngươi thật là phi thường lợi hại. Delia nghe xong Hyakun giới thiệu, trong mắt mang theo hưng phấn nhìn xem Seo gần, trong miệng phát ra thật lòng tán thưởng. Ây, cái này, hì hì, cũng không có rồi tương đương Delia ngươi thật là, chúng ta thế nhưng là tại đối chiến nha. Người nói tốt cùng ta lôi kéo làm quen là không có ích lợi gì tương đương ta mới sẽ không cao hứng đâu. Đột nhiên bị Delia khen một cái tán. Goryuran biểu lộ cũng là biến đổi. Vậy mà biến thành có chút nhăn nhó. Ngoài miệng nói sẽ không cao hứng. Nhưng trên mặt vui vẻ biểu lộ đã bại lộ nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ. Thật đúng là một cái đơn giản gia hòa. Rõ ràng trước đó còn tại phụng phịu. Qua trong giây lát lại đem trước đó không cao hứng quên chuyện sạch sẽ. Từ một điểm này nhìn lại. Cái này Goryu quán chủ thật sự chính là cùng Delia có điểm giống a. Ngốc ngốc ngây thơ, Hyakun nhìn xem hiển nhiên đã đem trước đó sinh khí sự tình ném tới lên 9. Tầng mây Goryuran, thầm cười khổ suy nghĩ đến. Khụ khụ, như vậy, Blackthorn Gym, huy chương khiêu chiến thi đấu cuối cùng một trận. Blastoise đối kháng Seo gần, song phương chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến, bắt đầu. Lão quản gia nhìn xem sân đối chiến bên trên đột nhiên quỷ dị bầu không khí. Trong lòng biết không thể còn như vậy mang xuống. Thế là liền lập tức ho nhẹ một tiếng. Lớn tiếng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Hừ, Delia, mặc dù ngươi người bạn này ta là giao định. Nhưng đối chiến là đối chiến. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân. Cuối cùng một trận đối chiến ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Để ngươi nhìn xem ta giác ngộ. Seo gần. Hô ừm. Toàn lực hét bát. Hô ừm. Goryuran tiếng nói vừa rơi xuống. Đứng tại phế tích phía trên Seo gần. Đừng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó liền mở là bốn chân phi nước đại. Tráng kiện tứ chi đạp nát mảng lớn khối băng. Mang theo khí thế một đi không trở lại hướng Gon đánh tới. Luận giác ngộ chúng ta cũng sẽ không thua. Gon, toàn lực Skull Bass, kết Mỹ. Mà Delia nhìn bên này đến đối diện Seo gần cường thế đột kích. Đồng dạng là không yếu thế chút nào phát động trùng kích. Gon toàn thân cấp tốc bao phủ lên một cỗ màu trắng ánh sáng. Ngay sau đó hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Lực lượng cường đại trong nháy mắt vỡ nát Gon dưới chân mảng lớn khối băng. To con thân thể mang theo như hỏa diễm ánh sáng màu trắng. Hung hăng hướng đối mặt mà đến Seo gần đánh tới. Bành, hai cái hình thể cũng không tính là nhỏ Pokemon toàn lực đánh vào nhau. Cái này hai cái Pokemon va chạm trong nháy mắt. Lấy cái này hai cái Pokemon làm trung tâm. Vậy mà nhấc lên một trận mãnh liệt kình phong. Có thể thấy được cái này hai cái Pokemon va chạm chính là có bao nhiêu hung ác. Cỡ nào tận hết sức lực. Kết Mỹ. Hô ừm. Đụng vào nhau hai cái Pokemon. Cũng không có lẫn nhau rằng có bao lâu. Ngay sau đó liền bị xung kích mà đến lực lượng bắn ngược bắn ra. Riêng phần mình hướng về sau phương đi vòng quanh. Bất phân cao thấp sao. Không thể làm như vậy được. Seo gần. Dùng gen hét bát. Cân sức ngang tài kết quả hiển nhiên không có đi đến Goryuran trong lòng yêu cầu. Hơi nhíu lên lông mày Goryuran. Lần nữa đối Seo gần phát ra chỉ lệnh. Hô ừm. Mà Seo gần cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Tròn trịa thân thể cấp tốc bị màu hồng phấn siêu năng lực lượng bao phủ. Ngay sau đó Seo gần thân thể liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mang theo ngoài dự liệu tốc độ hướng Gon đánh tới. Gon, dùng Aqua Tail, kết Mỹ. Bất quá mặc dù Seo gần thế công cấp tốc, nhưng Delier vẫn là đã sớm chuẩn bị. Theo một tiếng chỉ lệnh phát ra, Gon sau lưng rùa đen cái đuôi cấp tốc cuốn lên dòng nước. Mắt thấy Seo gần phải nhờ vào gần. Gon đột nhiên xoay người một cái đem dòng nước đuôi vung ra. Chính giữa sông đến như bay Seo gần. Hô bành bành, bỗng nhiên bị quật bay đi ra Seo gần. Châu tròn ngọc sáng, thân thể nặng nề mà nện ở phế tích phía trên. Một mực trượt rất xa, đụng nát không ít khối băng, thẳng đến phế tích biên giới mới ngừng lại được. Nhưng ở sau khi dừng lại, Seo gần nhưng lại giống một chút sự tình đều không có bộ dáng. Có chút run run thân thể, không biết ở nơi nào miệng, lần nữa phát ra gào thét. Hô dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.